Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, giảng hòa. Kiều Diệu Tuyền cảm thấy hắn hai chân không tại đè ép chính mình, mà bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh. Vụng trộm ghé mắt trông lại, đã thấy Lý Mộc Nhiên chính nhìn mình lom lom, thần tình trên mặt nói không nên lời chán ghét. Giờ phút này Kiều Diệu Tuyền cũng không biết chính mình là thế nào. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua chua, nước mắt lần nữa rơi xuống. Thanh âm nghẹn ngào thiết đường: Lý Cửu, ngươi không muốn tại tra tấn ta. Ta biết rõ đường sai, ngươi sai ở nơi nào. Lý Mộc Nhiên ngữ khí không có chút nào hòa hoãn hỏi. Ta không nên dối gạt ngươi, không nên tìm dọa người đóng vai quỷ hoảng sợ ngươi, lại càng không nên điêu ngoa tùy hứng. Ô ô, ta biết rõ đường sai, ngươi không khắp nơi tra tấn ta. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nhị tiểu thư khóc ngữ khí vô cùng ủy khuất. Lý Mộc Nhiên hừ một tiếng nói. Vậy ngươi thề, về sau không đang khi dễ người khác, cũng không cho phép dùng những thủ đoạn này trả đũa bọn họ. Kiều Diệu Tiền nghe xong đầu tiên là len lén liếc hắn liếc một chút, gặp hắn vẫn là băng lãnh thần sắc, ủy khuất nói. Ta nếu là không khi dễ người khác, này người khác khi dễ ta làm sao bây giờ? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng không khỏi khí buồn cười, sau đó như có như không nhìn lấy nàng chân ngọc, ngữ khí rất là bất đắc dĩ thuyết đường: Ngươi tiểu nha đầu này không đi khi dễ người khác, người ta tổ phần bên trên bốc lên khói xanh, còn có ai dám khi dễ ngươi? Kiều Diệu Tiền nghe xong đỏ mặt lên, sau đó giống như là có chút không phục, hung hăng chừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Thế nhưng là đáp lễ nàng lại là càng thêm băng lãnh ánh mắt. Nhị tiểu thư tâm lý sợ hãi, bĩu môi đường: Thề liền thề nha, ngươi hung ác như thế làm gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này hỏng nô tài. Chấm ngoặc kép. Nàng, nô tài, hai chữ vừa nói xong, Lý Mộc Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Kiều Diệu Tuyền gặp sắc mặt hắn bất thiện, vội vàng uốn nắn đường: Tốt, tốt, ngươi không phải nô tài, ngươi là chúng ta Kiều phủ gia đình. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi hung ác như thế gia đình. Nói xong, Kiều Diệu Tuyền ba ngón khép lại trực chỉ thương thiên, phát ra lời thề. Thế nhưng là gặp Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ chờ lấy nàng, căn bản không có hòa giải ý tứ. Trong nội tâm nàng một nộ, cũng là chừng quá khứ, tiếc rằng Lý Mộc Nhiên khí thế phía trên càng hơn một bậc. Kiều Diệu Tuyền trong nháy mắt thua trận, sau đó trông mong nhìn qua Lý Mộc Nhiên, cầu khẩn đường: Lý Cửu, ta đều đã thề, chẳng lẽ còn không thể bỏ qua ta sao? Hôm nay cái này nhị tiểu thư bị chính mình liền hù mang hoảng sợ, cũng không dám ở tìm đến mình phiền phức, vấn đề này cũng coi là không sai biệt lắm. Lý Mộc Nhiên trong lòng bàn tính toán một lúc sau, cái này mới gật đầu đường: Này tốt, ta hiện tại liền thả ngươi. Thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời thề, trước ngươi làm ra dưới chuyện ác ta cũng không truy cứu nữa, chúng ta xem như hòa nhau, ngươi thấy thế nào? Kiều Diệu Tuyền gặp hắn thái độ hòa hoãn rất nhiều, trong lòng mình sợ hãi cũng ít rất nhiều, sau đó thăm dò tính hỏi thăm: Vậy chúng ta về sau là bằng hữu sao? Bằng hữu? Lý Mộc Nhiên trong lòng lược mỉm cười một cái, sau đó lắc đầu đường: Nhị tiểu thư, ngươi là tiểu thư, ta là gia đình, chúng ta thế nào lại là bằng hữu? Hắn có thể không nguyện ý cùng cái này Kiều phủ tiểu bá vương thành vì bằng hữu gì? Vẫn là chân thật làm xong một năm nay gia đình mới là thật. Nhị tiểu thư nghe xong, thần tình trên mặt lần hai ủy khuất đứng lên, sau đó hốc mắt một đỏ, khóc ra thành tiếng: Ngươi, ngươi tên bại hoại này, thuyết ta chỉnh ngươi, mỗi một lần ngươi một chút sự tình đều không có, thế nhưng là ta lại bị ngươi tra tấn, từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám đối với ta như vậy. Ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi, vì cái gì liền ta như vậy nho nhỏ cầu cũng không nguyện ý đáp ứng? Lý Mộc Nhiên liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng khóc nước mắt rơi như mưa, thần sắc đau buồn, không giống như là làm bộ, trong lòng không khỏi mềm nhũn: Nhị tiểu thư, không phải ta không nguyện ý, mà là có nhiều thứ không phải ta có thể quyết định. Tuy nhiên ta dáng dấp đẹp trai điểm, da mặt dày điểm, tài văn chương mạnh hơn một chút. Thế nhưng là ngươi dù sao cũng là Kiều phủ tiểu thư. Mà ta là Kiều phủ gia đình. Nếu để cho người biết rõ đường ta và ngươi thành hảo hữu chi kỷ, ngươi sẽ gặp người chê cười. Kiều Diệu Tiền vốn cho là hắn là khinh thường. Thế nhưng là nghe tới hắn sau khi giải thích, chậm rãi ngừng tiếng khóc. Vậy chúng ta có thể trong âm thầm làm bằng hữu a? Chỉ cần ở trước mặt người ngoài chúng ta vẫn là làm lấy chủ tớ quan hệ. Bị nàng như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên đến thật không thế nào tốt cự tuyệt. Dù sao người ta một cái tiểu thư đem lời đều nói đến đây. Tốt a, này liền nhiều tạ nhị tiểu thư nâng đỡ. Kiều Diệu Tuyền nghe xong hơi hơi vui vẻ, tiếng khóc cũng ngừng, sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên này qua loa thần sắc về sau, vốn muốn phát nộ, nhưng là thấy hắn sụ mặt, đành phải nhu thuận hỏi thăm, chẳng lẽ ta làm bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ rất mất mặt sao? Bị nhìn đi ra sao? Lý Mộc Nhiên sờ sờ chính mình mặt, sau đó thở dài thuyết đường, một cái nữ hài tử cả ngày lấy tra tấn người khác làm vui tử. Vậy coi như chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiểu thư độc hữu đặc quyền sao? Có rảnh nhiều học một ít nữ hồng, nhiều học một ít nội trợ, đây mới là chính đạo. Nếu không về sau làm sao có thể gả đi? Lý Mộc Nhiên nói, đồng thời trong đầu không khỏi hiển hiện song nhi đêm khuya khêu đèn tràng cảnh. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt cũng mang ra tia tia mỉm cười. Nhị tiểu thư sắc mặt đỏ lên liếc hắn một cái nhưng cũng không dám tại mạnh miệng. Hậm hực hừ một tiếng, tựa hồ là có chút không phục ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài. Chỗ nào muốn ngươi để ý tới. Lý Mộc Nhiên nghe xong, chỉ cảm thấy cùng nữ nhân phân rõ phải trái, thật sự là không để ý tới có thể dàng. Hắn vỗ vỗ chính mình y phục đứng đến, ta thật là không thể tư cách để ý tới ngươi. Thế nhưng là ta nhị tiểu thư, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi ra ngoài? Kiều Diệu Tiền ngày thường trong phủ chứ, mẫu thân mình, cùng tỷ tỷ nơi nào có người dám cùng nàng dạng này đối nghịch. Hơn nữa còn giáo dục hắn. Lý Mộc Nhiên cho hắn cảm giác có chút dị dạng, trong lúc nhất thời hắn lại có chút không nỡ dạng này bầu không khí. Lý Cửu có thể đợi lát nữa lại đi ra sao? Chờ một chút ra ngoài. Người nhìn ta bộ dáng như hiện tại trở ra qua sao? Lý Mộc Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên cái này nhị tiểu thư hiện tại sợi tóc có chút lộn xộn, y phục trên người cũng là lỏng lẻo chút. Bất quá trọng yếu nhất là bởi vì vừa mới thút thít, hiện tại Kiều Diệu Tuyền hai cái mắt thấy đều khóc có chút sưng, dạng này bộ dáng thật đúng là ra không được. Bất quá cái này cũng cho hắn quan sát tỉ mỉ nhị tiểu thư thời cơ. Cái này Kiều nhị tiểu thư liễu mi mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, phù mặt má đào, niên kỷ mặc dù không lớn, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nhất là giờ phút này ngọc nước mắt buông xuống bộ dáng, còn như hoa đào gặp mưa, có một loại nói không nên lời đáng yêu vị đạo. Không biết sao, nhìn qua cái này xuất chúng tiểu mỹ nữ, hắn chợt nhớ tới đêm qua thấy Kiều phu nhân. Cái dạng gì chồng ra cái dạng gì miêu. Tiểu nha đầu này đơn giản kế thừa chính mình mẫu thân sở hữu ưu điểm. Bất quá Lý Mộc Nhiên đối trước mắt cái tiểu nha đầu này thế nhưng là không có cảm giác gì. Có thể thấy được Kiều Diệu Tiền vẫn như cũ cúi đầu rơi lệ không biết chỗ sai bộ dáng. Tâm hắn lại là thế nào cũng không cứng nổi. Tốt, đợi lát nữa chúng ta lại đi ra. Người ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Kiều Diệu Tiền dần dần ngừng tiếng khóc. Chỉ là trong lúc nhất thời muốn khôi phục bình thường lại có phải hay không nhanh như vậy. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng để trần trắng noãn chân ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đứng dậy, nhặt lên mới vừa rồi bị chính mình cởi vết máu cùng bít tất. Nhị tiểu thư gặp hắn mang theo chính mình giày đi tới, liền vội vàng che trước người mình, cảnh giác hỏi thăm, Lý Cửu, người muốn làm gì? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe khóe miệng mang theo làm xấu nụ cười, thần sắc bất chính thuyết đường, ngươi thuyết ta muốn làm gì đâu? Nhị tiểu thư, không muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.